vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Bổn phận ở với thầy lúc thôi học rồi. Lúc thôi học rồi, cũng như lúc còn học, bao giờ ta cũng phải yêu kính thầy và biết ơn thầy. Ta phải năng lui tới thăm nom, lỡ khi thầy đau yếu hay gặp hoạn nạn. Hay gặp hoạn nạn, ta phải săn sóc giúp đỡ. Ta đừng bắt chước những quân vô hạnh, làm nên chút danh phận gì, gặp thầy cũ, lờ đi như không biết, lấy sự phải chào hỏi làm xấu hổ. Như thế là vong ân bội nghĩa, rất đáng khinh bỉ. Tiểu dẫn, giúp thầy trong lúc hoạn nạn. Xưa có ông Nguyễn Đức Đạt, người Nghệ An, đậu thám hoa, làm tuần phủ tỉnh Hưng Yên. Phải khi trong nước biến loạn, để mất của kho hơn vạn quan tiền, triều đình bắt phải bồi thường cho đủ số, không thì trị tội. May nhờ vì trước ông có dạy nhiều học trò, các môn sinh nghe thầy mắc nạn như thế, liền bảo nhau góp tiền lại, kẻ ít người nhiều, cho đủ số để giúp thầy. Ấy cũng nhờ bọn môn sinh có nghĩa với thầy mà ông khỏi phải tội. Giải nghĩa, vong ân bội nghĩa, quên ơn bội bạc, bồi thường, đền lại, môn sinh, học trò cùng một trường. Câu hỏi, lúc thôi học, ta phải biết ơn thầy thế nào? Các anh cho những học trò quên ơn thầy là thế nào? Xưa có ông quan gặp nạn thế nào? Học trò làm thế nào để giúp thầy? Cách ngôn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội chân thành cảm ơn.